Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư đạo hữu, chư Phật tử, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày thứ năm 22 tháng 6 năm 2017. Chư huynh đệ chúng ta tiếp tục chia sẻ nhắc nhở cho nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là phẩm Như Lai Thọ Lượng. Chúng ta bắt đầu đi vào cái phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16. Thưa chư huynh đệ, là các vị phải biết rằng là cái phẩm Như Lai Thọ Lượng này nó đi liền với phẩm Tùng Địa Dũng Xuất. Tại vì cuối cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất á, thì Ngài Di Lặc đại diện ở chúng hội mới kể, mới hỏi rằng là tại sao Đức Như Lai thành tựu cái đạo Bồ Đề trên dưới chưa đầy 50 năm, hơn 40 năm. Mà sao có Bồ Tát có quyến thuộc đông như vậy? Đó là cái điều mà chúng ta cần nghiên cứu. Bồ Tát Di Lặc nói rằng bạch Phật, là sáu muôn hàng sa đại sĩ vừa mới xuất hiện đó, họ là những người đã trồng sâu căn lành từ vô lượng Phật rồi mới được thần thông như vậy. Tại sao Đức Như Lai thành tựu đạo Bồ Đề hơn 40 năm mà làm sao giáo hóa được chúng như vậy? Con đã tin Phật không hề hư vọng, Phật thì không hề nói dối, không hề hư vọng, nhưng mà sở dĩ có cái điềm lạ lùng này cho nên con cúi xin Ngài. Vì những người mới phát tâm mà Ngài nói cho chúng con nghe, để chúng con rõ hơn, để cho cái chúng đời sau này họ không còn nghi ngờ, họ không còn đọa. Vì nghi ngờ cho nên mới không tin, mới đọa vào ác đạo. Thì phẩm Như Lai Thọ Lượng thì nói bây giờ Phật mới bảo đại chúng là Bồ Tát, các ông phải tin lời nói chân thật của Đức Như Lai. Các ông phải tin lời nói chân thật của Đức Như Lai. Đến lần thứ ba, Bồ Tát Di Lặc đại diện chúng họ mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con đã tin lời Phật, chúng con đã tin lời Phật. Bây giờ Như Lai thấy chư Bồ Tát đã ba lần thỉnh mới bảo đại chúng, các ông lắng nghe bí mật thần thông của Đức Như Lai. Tất cả thế gian đều cho Đức Phật xuất thân họ thích, đến cõi Bồ Đề gần thành già gia mà thành chánh giác. Nhưng thiệt từ ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, thường ở ta bà thị hiện sanh thân trong nhiều quốc độ, thuyết pháp giáo hóa vô lượng chúng sinh, thọ mạng sai khác, tùy theo loại hình mà khai phương tiện chỉ bài chân thật thẩm thâm vi diệu. Nếu thấy chúng sanh ưa pháp tiểu thừa, đức mỏng tội nặng, không thể thấy xa, ta phải thể hiện giống họ, phải bỏ tục xuất gia thành đạo thuyết pháp, rồi nhập niết bàn, để họ nhận được cái mạng người ngắn ngủi, vạn vật vô thường, để sanh tâm nhàm chán, thâm nhập Phật đạo. Bởi Đức Như Lai thấy rõ thực tướng của mọi chúng sanh ở trong ba cõi không có sanh tử, nhưng vì vô minh vọng kiến ngăn che nên sanh các tánh ham muốn khác nhau, tạo tội sai biệt, nên Đức Như Lai phải dùng các pháp đối trị như thế mới sanh căn lành. Nhưng thật từ ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, nhờ kinh Pháp Hoa cảm thành thọ mạng, thâm nhập pháp thân, vĩnh hằng bất tử, nhưng dùng phương tiện nó sẽ diệt độ. Vì nếu Như Lai ở lâu trên đời, thời người đất mỏng không trồng cõi lành, ham ưa ngũ dục, sanh tâm lười biếng, vì họ nghĩ rằng Đức Phật toàn năng luôn che chở họ, không cần khổ công tu Bồ Tát Pháp. Bây giờ mình học tự đoạn. Thưa các vị, là Như Lai Thọ Lượng, là cái phẩm này nhằm giải thích cái lời hỏi của Bồ Tát Di Lặc đại diện cho chúng hội, hỏi về cái việc mà vô số Bồ Tát từ đất vọt lên, tại sao mà xuất hiện đông như thế, những vị đó uy đức trí tuệ theo lẽ phải qua gọi là đệ A Tăng kỳ kiếp, thế thì quá trình giáo hóa đó là ai, và ai làm cho các vị đó phước đức trí tuệ dung mạo trang nghiêm như thế? Đó là cái câu mà cần giải bài cho nó rõ ràng, chứ không khéo là chúng ta lại học theo cái kiểu mơ hồ không có được. Các vị nhớ cái bài Phật Đản hàng năm á, cái bài kệ tấm Phật có câu là bốn câu giữa đó: tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão cù đàm, nhãn trung kháng kiến trùng thiên tuyết. Sở dĩ chúng ta đừng có hiểu lầm là cái nơi thành Ca Tỳ La Vệ là cái nơi Như Lai sanh, nơi Phật sanh, cái nơi rừng Ta La sông Thọ là nơi Như Lai chết, Như Lai diệt, mà đã gọi là ông Cù Đàm, đã gọi là Như Lai Thế Tôn, đã gọi là Phật, là phải bất sanh bất diệt lão Cù Đàm. Cái ông Cù Đàm là ông đó phải bất sanh bất diệt, nhưng mà vì nhãn trung kháng kiến trùng thiêm tuyết, là tại vì xưa nay trong con mắt con đã bị, cái mắt của con đã bị đau mắt hột rồi, đã bị bệnh nhậm rồi, mà con còn ngửa lên để con nhìn, cho nên như vậy mà con mắt con nó bị tuyết nó rơi vào, nó càng nhậm mà nó càng nhậm thêm. Cho nên tôi nói đại chúng là học Phật là phải có thứ đẹp. Hôm nay ta học cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, đây là ta đang học về Pháp Thân Phật. Pháp thân này là Tỳ Lô Giá Na, hay còn gọi là biến nhất thiết xứ. Còn mà ta học mà có ngày Đức Phật Thích Ca sanh ra đời, rồi ta học cái nơi chốn sanh ra, cái nơi này kia đó học lịch sử, đó là học báo thân Phật. Bây giờ bữa nay mình học để học ứng thân. Sở dĩ Phật đã nói Phật là từ vô thủy vị trí vô chung, vô cùng vô cực, không có sự sanh diệt. Hãy nói sanh là có diệt, hãy nói tụ là có tán, còn nói Như Lai là không có sanh diệt, đó là Pháp Thân Phật. Người Phật tử chúng ta phải biết rằng mỗi một vị Phật phải có ba thân: Pháp thân, ứng thân, báo thân. Cũng như chúng ta đây, mỗi người ai cũng có ba thân, chứ không phải riêng Đức Phật không. Nhưng mà vì ta không biết lấy ra để sử dụng, cho nên xưa nay ta lầm chấp bởi cái báo thân này. Vì vậy mà mỗi năm mà tới ngày sinh nhật rồi chết thì có ngày quý kỵ, rồi 61 thì có ngày đáo tế, 71 có ngày trung thọ, 81 là thượng thọ, 91 thượng thượng thọ, 101 đại thọ. Đó là ta vùi đầu, ta đắm nhiễm theo trần đời để ta chấp nhận cái thời gian nó qua bao nhiêu theo cái quy ước của thời gian như vậy. Còn nói về học về cái liễu nghĩa kinh thì học về pháp thân Phật thì không có thời gian, thậm chí cả không gian. Những cái đó chỉ là đặc để, những đó là ước lượng, ước tính thôi, chứ nó không có tiêu chuẩn, nó không có lấy đâu làm chuẩn đó. Cũng như bây giờ tôi đang ở Mỹ đây, tôi đang ở phương Tây đây, rồi bây giờ từ ở đất Hoa Kỳ này, đất Mỹ này, nhìn về phương Tây là phương nào nữa đây? Sở dĩ bên đây gọi là phương Tây là vì từ ở Việt Nam gọi là châu Á, nhìn qua đây châu Mỹ gọi là phương Tây, đứng theo, dựa theo cái bề mặt của địa hình, địa dư, địa lý. Rồi giờ qua tới đây rồi phương Tây là phương nào nữa, vân vân. Như vậy cứ đi tới theo cái ước tính của con người đặt để ra vậy mà thôi. Hễ mặt trời đứng về phía mặt trời mọc là phương Đông, đứng về phía mặt trời lặn là phương Tây. Như vậy là phương Tây là cái phương từ vô chỉ, từ vô thể, dĩ trí vô chung, vô cùng, vô cực, không có cái đầu mối, không có kết thúc. Thì vậy mới gọi là phương Tây. Cái phương này coi như là cái phương mặt trời lặn. Rồi cứ đi tới. Vậy đó, hướng về cái phía mặt trời lặn đó để mà giống như có sự mong mỏi trông chờ, đừng cho có anh trời cái mặt trời lặn vậy. Do là cái phương đó mình trông chờ mong mỏi nó báo hiệu cho cái buổi tối, nhưng mà trong cái tối đó nó có một mặt trời, nó có một thái dương hệ đó, nó vẫn tỏa sáng hằng hữu. Cái này nó kết hợp giữa đời và đạo. Vì vậy mà chưa từng bói đặt ra cái vấn đề phương Tây là vậy đó. Nhưng mà rồi mặt trời đâu hề lặn, không hề lặn, không hề mất. Do cái quả địa cầu nó xoay dần cái hệ thái dương đó. Ví như nói rằng cầu nguyện để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là ý nói rằng cái Phật tánh nó vốn không mất, nó luôn hằng hữu, nó luôn trong sáng, luôn an vui, gọi là Cực Lạc. Chứ không có một cái vùng đất riêng. Tôi nhắc cái đại chúng, vùng đất riêng không có. Không có một vùng đất riêng để dành cho cái thế giới nào đó tên là Cực Lạc, để treo cái bảng đây là Hiệp Chủng Quốc Cực Lạc, hay là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Cực Lạc, hay là Cộng Hòa Nhân Dân Cực Lạc, không có. Có Phật nó không có vùng đất riêng như vậy. Mà chung cùng, vậy hôm nay chúng ta học cái phẩm Như Lai Thọ Lượng để nói lên cái vấn đề đó. Phật Thích Ca trả lời: do ta giáo hóa nhưng các Bồ Tát nghi ngờ, dầu rằng Như Lai không nói dối, vì theo được biết Như Lai thành đạo đến nay hơn 40 năm, làm sao giáo hóa được như vậy. Sự kiện này xảy ra chẳng khác người 80 tuổi tóc bạc mặt nhăn, chỉ người 20 tuổi nói đó là cha ta đẻ nuôi ta, còn người trẻ tuổi chỉ người đầu bạc là con ta. Để trả lời mối nghi ngờ nên phẩm Như Lai, nên mới có phẩm Như Lai Thọ Lượng này. Như Lai Thọ Lượng là nói về số lượng tuổi thọ của Như Lai. Tuổi thọ các Như Lai nói chung hay tuổi thọ của Như Lai nói riêng. Như là Như Lai Thọ Lượng là nói về tuổi thọ của Như Lai. Tuổi thọ các Như Lai. Tuổi thọ của Như Lai nói riêng. Chúng ta có thể tôn xưng Phật bằng nhiều danh hiệu. Có khi gọi danh hiệu Phật là Như Lai, có khi gọi là Thế Tôn, khi thì gọi là Vô Thượng Y Vương, khi thì gọi là Thiên Nhân Sư. Đặc biệt, Duy chỉ có danh hiệu Như Lai là toàn diện, là sâu sắc. Như Lai chỉ cho bản thể như như bất biến của vũ trụ. Từ cái bản thể như như bất biến nên tùy duyên sinh ra hiện tượng vạn pháp. Bản thể bất biến là như, hiện tượng vạn pháp là lai. Như Lai theo tiếng Phạn có thể chia ra làm hai: như khứ và như lai. Như khứ và như lai. Nếu chia cách thứ nhất thì có nghĩa là noi theo đạo chân như để đến với Phật quả Niết Bàn gọi là như khứ. Nếu chia theo nghĩa thứ hai thì từ như thật mà đến, từ nơi chân lý mà đến thành chánh giác nên gọi là Như Lai. Vì mà có câu là Như Lai sở thiết như sự, sự như sở thuyết. Nghĩa là Đức Phật từ lúc thành đạo cho đến khi nhập Niết Bàn nói ra điều gì cũng đúng như thật, cho nên gọi là Như Lai. Như Lai sở thiết như sự, như sự sở thiết, sự như sở thiết. Bởi vì ta cái nhìn của ta nó thiển cận, cho nên mới thấy rằng Đức Thích Ca mới thành tựu với cội Bồ Đề hơn 40 năm. Vì cái nhìn thiển cận cho nên thấy Đức Thích Ca là sanh ra từ hoàng tộc, là thái tử Tất Đạt Đa. Vì cái nhìn thiển cận cho nên thấy Đức Thích Ca là coi như là tu 6 năm khổ hạnh. Vì cái nhìn thiển cận cho nên thấy biết cái hiện tại, chứ không có thấy biết được cái quá khứ. Cũng như chúng ta chỉ thấy cái chúng ta đang thọ hưởng khổ vui này, chứ chúng ta không biết rằng cái nhân đã từng gieo trồng ở trong vô lượng đời, vô lượng kiếp về trước. Ngày hôm nay khổ vui biết rằng nó như giấc mộng, thương ghét nó như cánh chim bay, phải quấy hơn thua nó như trùm bọt nổi. Nhưng mà thật ra đó, không có một cái gì mà tự động mà có hôm nay. Mà giáo lý đạo Phật ban đầu là phải nhân duyên trùng trùng vô tận, gây dựng trùng trùng cái duyên khởi vô tận để được có ngày hôm nay. Mà có hôm nay là thành quả của cái nhân quá khứ. Rằng ai muốn biết nhân xưa, hãy xem kết quả bây giờ hưởng đây. Muốn biết quả báo sau này, cũng xem công việc hiện nay đang làm. Đó là chân lý của đạo. Nếu người Phật tử, người tu sĩ cho tới người cư sĩ của Phật giáo mà không am tường cái đạo lý nhân quả thì coi như tu uổng kiếp. Tu vào mang hình thức của đạo Phật, cư sĩ có, tu sĩ có, nhưng mà thật sự ra là ngoại đạo tà giáo. Hễ đã là người tín đồ, bất cứ là tăng hay là tục, thầy tu hay là Phật tử ngoài thế gian, cũng phải am tường cái định luật nhân quả. Đó là chân lý bất di bất dịch. Khởi đầu là bởi giáo lý nhân duyên, mà tổng cùng là chân lý nhân quả. Như vậy thì cái nhìn của chúng ta chỉ là cái nhìn của một cái thời cuộc. Cái nhìn của cái hiện tại thì chúng ta lại lầm chấp. Rồi từ cái nhìn lầm chấp đó, cho nên đọc trong kinh văn á, thì mới nghĩ rằng cái quá khứ còn vô lượng chư Phật. Theo lời Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng như vậy là cái quá khứ còn vô lượng chư Phật nữa. Cho nên rồi hướng về mà lại. Thành ra từ đó mà nói sằng bậy nữa là Phật Di Đà là coi như có trước Phật Thích Ca, Thủy Tổ Phật Thích Ca, rồi Phật này Phật kia, rồi cho nên hiểu hiểu bậy hết, hiểu sai lầm hết. Dầu anh có phước đức, anh có chùa to Phật bự cỡ nào, anh có nói thao thao bất tuyệt, anh có tín đồ đông cỡ nào, nhưng mà anh vẫn nói bậy, tư tưởng anh vẫn là tà kiến, tà giáo. Ở Như Lai nó không có cái gì trước, cái gì sau. Như Lai thị chư pháp cao hạ bình đẳng, cao thấp đều là bình đẳng như nhau. Làm gì có trước có sau đó. Như Lai chỉ cho bản thể hiện tượng vạn pháp, và hiện tượng vạn pháp là diệu dụng của tùy duyên của bản thể chân như kia. Vì vậy mà Kinh Kim Cang Bát Nhã nói Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa. Như Lai chỉ là chỉ cho chân như của bản thể vạn tượng, hiện tượng vạn pháp. Hiện tượng vạn pháp từ bản thể chân như mà sanh ra. Như Lai Tạng của Kinh Lăng Nghiêm hay Như Lai Viên Giác Diệu Tâm của Kinh Viên Giác cùng một nghĩa như vậy không khác. Kinh Kim Cang định nghĩa chữ Như Lai, Như Lai nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược ngoạ, thị nhân bất giải ngã sở thiết nghĩa, hà dĩ cố, Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Như Lai là bản thể chân như của vạn pháp, tồn tại hiện hữu vô thủy vô chung, không có đầu mối và cũng không có ngày tận diệt cuối cùng. Vì vậy vũ trụ của ta đang sinh sống, nó không có đầu mối. Khoa học này đã tri nguyên khảo cứu vật này hiện tượng nọ cũng chưa có đầu mối. Chúng ta là một hiện tượng của bản thể chân như sanh ra, cho nên phẩm Như Lai thọ lượng này gọi là Như Lai pháp thân. Phật Thích Ca là ứng thân của Như Lai, trong ứng thân cũng có báo thân của Như Lai. Cái báo thân là do quả báo, do Đức Phật tu Tam A Tăng kỳ kiếp nên Phật đạt đến thanh tịnh hoàn toàn. Nhìn về mặt hiện tượng thì ta thấy Như Lai cũng đi, cũng đứng, cũng nằm, cũng ngồi như chúng ta. Nhưng Như Lai có sự an lạc, niết bàn, giải thoát vô thượng, trí tuệ nhận thức chân lý Bồ Đề vô thượng. Người thường nhìn Như Lai không biết được. Cái trí tuệ vô thượng, cái Bồ Đề giải thoát vô thượng chỉ có Như Lai biết và Như Lai thọ hưởng. Người khác không biết được và có muốn cầu nguyện van xin Như Lai cũng không thể nào ngắt mà chia sẻ cho được. Đó gọi là báo thân, hay còn nghĩa khác là tự thọ dụng thân. Báo thân Phật. Và do quả báo, do tu hành. Vì vậy mà phía có cái bài tán là Tán Lễ Thích Tôn Vô Thượng Đăng Nhân Tăng Kỳ Cửu Viễn Tu Nhân nha. Đổ xuất giáng thành, trường từ bổ vĩ kim luân, tọa bồ đề tòa đại phá ma quân, vân vân. Là ca ngợi, xưng tán bậc Thích Tôn, dòng bậc Thích Tôn mà đáng, dòng họ Thích mà đáng tôn quý. Ngài đạt tới cái chỗ vô thượng năng nhơ. Tại vì cái chữ Thích Ca dịch ra là năng nhơ. Mà năng nhân của Phật là của Thích Tôn này là vô thượng. Còn mình bây giờ cũng là con của bậc năng nhân, nhưng mà năng nhân hữu thượng. Mình cũng có thể có cái lòng từ, mình cũng có thể có khởi sự cái tâm bi, nhưng mà mình hữu thượng. Khởi lòng từ mà ai thuận với mình thì mình thương hơn, ai chống chọi với mình thì mình ghét hơn. Vì vậy mà mình giảm cái tình thương đó, hoặc là mình ghét. Cho nên vì vậy mà mình cũng có cái lòng từ đấy, cũng có được năng nhân đấy, nhưng mà nhân của mình là nhân hữu thượng. Còn Đức Phật Như Lai là cái lòng từ vô thượng, không có còn bị ngăn ngại cái điều gì hết. Mình ngày nay mà bất như ý cái thành ra nó hữu thượng liền. Mình cũng có lòng từ, mình cũng biết thương người, mình cũng biết đi bố thí, mình cũng biết cúng dường, mình cũng biết giúp đỡ người khác, mình cũng biết là rủ bạn bè để làm từ thiện, mình cũng biết là đi vùng sâu vùng xa giúp đỡ cho những cái nơi nghèo khó vân vân, mình làm được đấy. Nhưng mà thật ra là hữu thượng chứ chưa được vô thượng. mình làm mà chưa có trọn cái tâm bình đẳng. Chỗ nào mình thích thì mình đi tới đi lui hoài, chỗ nào mình không thích hoặc người ta không tiếp đón mình nồng hậu, mình đi tới một lần rồi lần sau mình bye bye. Cho nên cái niết bàn của chúng ta, cái năng nhân của chúng ta là năng nhân hữu thượng, còn Đức Phật là vô thượng năng nhân. Nhưng mà từ đâu mà Ngài có cái vô thượng năng nhân như vậy? Là vì tăng kỳ của viễn tu nhân trải qua nó cái nhiều số kiếp lâu xa, Ngài cứu viễn là lâu xa, xa vời, nhiều đời, nhiều kiếp, Ngài tu cái nhân đó. Thành ra vì vậy mà thưa các vị, ngày hôm nay mình nói tới đây rồi, những người mà người ta tu lơ tơ mơ, người ta tu mà ta còn chấp chặt, người ta còn ích kỷ, mình cũng không buồn mấy đâu. Hiểu tới đây rồi thôi cũng đừng buồn nữa. Là biết người ta chưa có gây cái nhân nhiều, hoặc là hiện đời người ta mới có tạo cái duyên, gieo duyên thôi. Cho nên hãy giảng tới đây rồi thì tự động mình nghe, mình hiểu là tự động mình cởi mở, mình tháo gỡ. Xưa nay cái lầm chấp là sao tại sao người ta người này tu vậy, người kia tu vậy, người nọ chấp chặt vậy, người nọ phạm phải vậy. Mình hiểu rồi, giờ mình bớt cái chấp đi. Coi chừng là mình đóng khung, mình bắt người ta chung vô đấy. Mình đòi theo ý mình không được. Cái người mà người ta tu có nhiều cái lòng đại từ, nhiều cái lòng đại bi, nhiều cái khả năng an lành giải thoát giác ngộ, là biết là cái nhân lành người ta đã gây nhiều đời rồi. Còn ngày nay có người ta cũng vẫn tu vậy, nhưng mà người ta chưa có nhiều cái sự tháo gỡ, người ta chưa có nhiều cái sự an lạc, người ta còn gút mắt, người ta còn chấp chặt, người ta còn nhiều cái ích kỷ, thì biết rằng người ta đây người ta tu mới gần đây thôi. Cho nên khi đọc cái bài mà tán lễ Thích Tôn vô thượng năng nhân tăng kỳ của viễn tu nhân, chứ tôi không nói là tu chân nha. Bởi vì tại sao thường thường á, kể kinh của mình nó có cái vần, cho nên ở trên là chữ nhân, rồi ở dưới chữ chân thì cho nó khác nhau vậy, chứ nếu mà cùng chữ nó giống như tưởng nó sai vần sai điệu, chứ thật sự là tăng kỳ của viễn tu nhân. Bởi vì nói như vậy là có cái Phật tánh của chúng ta, nó có tam nhân Phật tánh. Tam nhân Phật tánh là cái chánh nhân của ta, cái chánh nhân của mỗi người, mỗi chúng sanh đều có chánh nhân Phật tánh hết. Phải có chánh nhân Phật. Cái nhân chánh của con người này, tôi nói con người nói riêng mà chúng sanh trên trần đời này nói chung là ai cũng có cái chánh nhân Phật. Cũng có nhân Phật, cũng có cái chất Phật. Nhưng mà để trở về cho nó viên mãn, nó tròn đầy, gọi là liễu nhân Phật á, thì nó phải đi ngang một cái quá trình gọi là duyên nhân Phật tánh. Mà trên quá trình từ chánh nhân Phật tánh mà đi ngang cái quá trình duyên nhân Phật tánh này á, nó đòi hỏi con người phải tự lực. Bởi là có nhiều thứ, thí dụ như cái ban đầu là phải đi ngang cái ngưỡng cửa nhân thừa Phật giáo, là phải tròn tam quy ngũ giới, rồi xong rồi mới đi tới cái đoạn đường thiên thừa Phật giáo, là phải tu thập thiện nghiệp, ba nghiệp thân khẩu ý mà khởi xướng ra 10 cái nghiệp lành, rồi mới đi ngang ngưỡng cửa thinh văn thừa Phật giáo, thì phải đi ngang cái đoạn đường 37 trợ đạo phẩm phải thực hành, phải quán chiếu, phải tu chỉnh, rồi xong phải đi ngang cái ngưỡng cửa bích chi Phật, là thập nhị nhân duyên hay gọi là duyên giác, rồi phải làm xong tất cả mọi việc cho trần đời này, gọi là lục độ vạn hạnh, thì mới thành tựu Như Lai Thế Tôn. Vì vậy mà nói rằng cái quá trình tu hành từ cái chánh nhân mà cho nó trở về cái liễu nhân Phật tánh là phải đi ngang những cửa duyên nhân, không có đi ngang về tắt. Đạo Phật không có cảm tình, không có kiểu nói mơ hồ, không có kiểu nói theo kiểu thất phu thất học được. Cho nên tôi nghe có Phật tử cũng cầm lên, xin lỗi quý vị, nói theo kiểu tiếng Mỹ, có nghĩa là có nhiều Phật tử cũng nói là có ông thầy nào bên Thụy Điển á, ông giảng bữa, ông giảng vụ và địa ngục đó, là cái tôi comment vô cái chữ địa ngục là khổ cụ, là khổ khí, là khả yểm, là bất lạc đó. Rồi ông chửi tôi te tua, ông chửi tôi, ông nói là tôi thầy tu hiển dương chân lý tu mà nói vậy không có địa ngục này kia nọ. Tôi có nói hồi nào không địa ngục đâu. Tôi cũng cắt cốc có cành mấy cái người như vậy. Mà không lẽ tôi bây giờ về đi hơn thua, nó cũng kỳ. Hôm qua tôi cũng mắc cười, tôi tính gọi, tôi nói chú ơi, chú lo tu cho đàng hoàng đi chú. Chú rảnh rỗi quá, chú nói tào la phú đế không à, ru hời, ru ngủ, con người mê tín dị đoan, chú ơi, mà thôi tôi nói thôi. Mấy con người như vậy rồi mà nói nó càng như vậy thêm. Nó cùi, nó không có sợ lỡ. Kẻ phá giới phạm trai rồi bây giờ nó chỉ gọi là thua me, gỡ bài cào đó. Nó quơ vào được cái gì, nó quơ vào, nó bậy không mà vậy mà. Vậy mà cũng có người nghe nha. Tôi mới nói là đúng đó, cái nghiệp nào nó theo nghiệp đó. Nó bậy mà cũng có người nghe mới hay chứ. Nó địa ngục ở trong lòng đất á, vong linh ông bà cha mẹ ở địa ngục á, để chi vậy? Để cho nó có cái cơ hội để nó cầu cúng, để nó hốt, nó ăn, ăn xương, ăn máu, tới người chết thì nó cũng đào mồ, cuốc xương, cuốc mã lên nó ăn vậy nữa các vị thấy. Ở trên bàn thờ rồi mà cũng không yên như cái mấy ông thầy chùa. Đã người ta chết bao nhiêu năm rồi mà cũng còn trù, còn rủa người ta, cũng còn tóc xả mê đồ. Gây kề trời, bởi vì tôi nói hiền lương nhân đức không ai bằng bà giải thầy chùa. Ác nhân phát đức không ai bằng thầy chùa bà giải. Đã chết rồi cũng không để cho người ta yên. Thậm chí ông bà cũ quyền thất tổ gì đã chết bao nhiêu năm, bao nhiêu chục năm, bao nhiêu đời rồi mà cũng còn bắt con cháu phải đem lại chùa mà cầu nguyện mà giáng sinh. Mà để là tóc xả mê đồ. Sao biết ta mê đồ? Ánh sáng chưa mạnh biết ta mê đồ. Bởi vì tôi nói giống như tôi chữ lộn vậy đó. Cho nên tôi nói á, tôi nói phải có địa ngục cho chứa mấy ông thầy chùa mà nói vậy mới được. Nói vậy tôi cũng thầy chùa, tôi cũng thầy tu, tôi cũng trọc đầu đây. Nói vậy tôi cũng chửi chính tôi chứ tôi cũng tốt lành gì. Tôi chửi người tu thì tôi chửi thầy tu, thầy chùa thì cũng như tôi chửi tôi vậy. Các vị an tâm đi, tôi chửi tôi đấy. Nhưng mà có cái là tôi không dám làm bậy cái kiểu mà vũ khỉ thiên hạ mà ông bà cha mẹ người ta chết bao nhiêu chục năm rồi mà còn lôi lên mà tóc xả mê đồ. Sao mình biết người ta mê đồ? Mình học Phật mà mình cho là có cái linh hồn, có cái địa ngục ở trong lòng đất hay cái địa ngục ở vùng nào đó, có cái nhà giam nào đó để nhốt vong linh như vậy là mình tà giáo ngoại đạo rồi. Dầu là mình có ăn, có mặc y bao nhiêu miếng vải, bao nhiêu màu sắc, mình có tu mấy chục năm trời vẫn là tà giáo ngoại đạo. Tôi nói cho đại chúng nghe, cho nên đừng có ham mà mấy ông thầy chùa mà nó mồm mép, mà nó nói thao thao bất tuyệt, nó nói để mình sợ chết cha luôn. Đạo Phật là không có làm cho con người ta sợ hãi. Đạo Phật là dạy cho người ta cái an lạc, giải thoát, giác ngộ. Đạo Phật mà đi ru hời, đi nói những cái thứ mà người ta không chứng minh được, không phải là Đạo Phật, không phải là Như Lai. Cho nên tôi nhắc trở lại đại chúng là Như Lai giả tích chư pháp như nghĩa. Như Lai là trở về cái tâm Như Lai là chân như của vạn pháp. Như Lai nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược ngoạ, thị nhân, bất giải, ngã sở thiết nghĩa. Hà dĩ cố Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Học cái đạo của Như Lai là học cái đạo của bản thể chân như của vạn pháp, tồn tại hiện hữu vô thủy vô chung, không có đầu mối và cũng không có ngày tận diệt cuối cùng. Chứ không có học cái kiểu mà có địa ngục ở trong lòng đất, có cái cõi phương Tây ở một vùng trời riêng biệt, có cõi thiên đường ở trên mây, rồi có cõi này cõi kia, là học đạo không học cái đó. Đạo Phật không dạy cái đó. Có chẳng qua có nói là nói chơi vậy thôi. Nó chơi theo kiểu thế gian, nó tin như vậy, thế giới tất đàn vậy. Nhưng Lai dùng phương tiện nói bởi vì nó mê quá cho nên phải ru hời, nó phải kêu nó dậy từ từ vậy. Chứ còn học Phật kiểu thiệt là không có. Phải biết cái đó là thế giới tất đàn, là vi nhân tất đàn, là đối trị tất đàn. Chứ còn để nhất nghĩa tất đàn là Như Lai giả tích cái pháp như nghĩa. Cho nên tôi nói các vị ơi, bây giờ này nó khoa học, nó văn minh, nó tiến bộ, mà khoa học nó phải nghiên cứu Phật học. Mà mình đệ tử Phật, mình ăn cơm của bá gia bá tánh, nó cúng dường, nó cung dưỡng, nó lại lục, mà mình đi nói để cho thiên hạ nó sợ hãi, nó lo âu, nó quyển quạt, nó quan đường như vậy, là cái tội này nó còn hơn cái tội là tha cầm dao mà đi mổ bò mổ trâu mà không tội bằng thầy chùa mà nói mơ hồ quyển quạt, nói những cái để cho chúng sanh nó sợ hãi, nó lo âu, nó tin tưởng, nó cầu nguyện, nó giang sinh, nó lễ bái mà nó trở thành một con người điên khùng, nó không có trí tuệ, thì cái tội này nó lớn lao vô ngần. Tôi nói mà tôi đau xót như vậy. Đau xót cho Phật giáo. Phật giáo mất đi cái chánh tông Phật giáo. Nhưng mà tuy nhiên là đạo nó không mất. Đạo là lý tánh tuyệt đối, nó không mất, mà do con người, do một số thành phần bất hảo nào đó, nó vì cái tham vọng, nó vì ham có chùa to Phật bự, nó ham có ruộng đất phì nhiêu, nó ham có nhà lầu xe hơi, cho nên nó nói bậy thôi. Chứ còn thật sự ra nhiễn nhiên rồi, bây giờ không Phật tử giờ họ thông minh lắm, trừ ra cái đám người mà nó khùng khùng, nó điên điên, nó tin tưởng tầm bậy thôi. Chứ còn mà Phật tử thiệt giờ họ thông minh ghê gớm, không có nói bậy họ được đâu. Còn cái đám mà nó, cái đầu của nó đầu to mà ốc bằng trái nho đó, cái đám mà nó tà kiến ngoại đạo đó thì thôi vô phương. Nó tin tán mạng nó cũng tin, thôi cái đám nó vô phương. Cái đám đó gọi là cái đám mà coi như là mình hết cách trị, bắt trị. Để chừng nào nó khổ đau, nó cùng cực thì nó tự nó ngôi lên thôi. Chứ còn bây giờ có nói là giống như mình là đối thủ với nó. Vì vậy mà tôi nói ngày nay thấy chùa chiền Phật tử rần rần, chùa đông như vậy, Phật tử nó đi ào ào như vậy, chứ thật sự gạn lọc ra coi được mấy người mà tin sâu giáo lý của Đạo Phật, mấy người mà hiểu Đạo Phật chân chánh đâu. Toàn là mượn quay hùm. Rồi lại thêm có những cái đám mà nó học ba mớ rồi nó nói tầm bậy còn dữ hơn nữa. Trời ơi, cái đám này còn dữ nữa. Tối ngày nó ngồi đâu nó nói không, không là còn chết nữa. Ôi, tôi nói là mình ngán ngẩm. Cho nên chúng ta là hiện tượng của bản thể chân như sanh ra. Phẩm Như Lai Thọ Lượng này còn gọi là Như Lai Pháp Thân. Phật Thích Ca là ứng thân của Như Lai. Trong ứng thân cũng có bó thân của Như Lai. Bó thân là quả báo do Đức Phật tu A Tăng kỳ kiếp, như tôi đã nói rồi đó. Đây là còn gọi là thọ dụng thân, tự thọ dụng thân. Ứng thân là gì? Ứng thân cũng từ nó bản thể Như Lai tàn tùy duyên sanh ra. Ứng thân là hiện tượng thân hình của cha mẹ sanh ra, hàng ngày sinh hoạt như mọi người, đó là ứng thân Phật. Pháp thân hay Như Lai là pháp thân thanh tịnh của bản thể chân như, bất biến trường tồn vĩnh cửu vô thủy dị chí vô chung. Chúng ta biết rõ ràng ba thân này hay Như Lai tàn bản thể thì sự sanh diệt sống chết không có gì sợ hãi. Sự sống chết chỉ là sống mồi bong bóng bọt của cái thể bất biến là nước biển. Tùy duyên sanh khởi từ thể bất biến trường tồn, vì vậy sanh cũng không thật sanh, diệt cũng không thật diệt. Chẳng qua hiện tượng tùy duyên của bản thể bất biến của nước biển bao la. Nhận thức như vậy thì gọi là nhận thức chân lý. Thì chúng ta có rất nhiều sự thanh thản, lợi lạc ngay cõi đời này. Đây là một sự thật không hề nói hoa mị. Trong Chánh Văn Kinh nói bây giờ Phật bảo đại chúng Bồ Tát, các ông phải tin lời nói chân thật của Như Lai. Các ông phải tin lời nói chân thật của Như Lai. Phật nói câu ấy ba lần. Bồ Tát Di Lặc đại diện chúng hội thưa rằng, chúng con đã tin lời Phật, chúng con đã tin lời Phật, xin Phật chỉ giáo. Phật mới bèn nói, hãy nghe đây, đúng như thật, sức mạnh thần thông bí mật của Như Lai, tất cả thế gian họ đều cho rằng Đức Thích Ca này xuất thân từ họ Thích, từ dòng họ Thích, gần thành già gia mà thành chánh giác. Nhưng thật, từ khi ta thành Phật đến nay đã trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Thường ở Ta Bà thị hiện sanh thân trong nhiều quốc độ, thuyết pháp giáo hóa vô lượng chúng sinh, thọ mạng sai khác, tùy theo loại hình mà khai phương tiện chỉ bài chân Phật thẩm thâm vi diệu. Ghê chưa? Học Phật như vậy quý vị thấy đã chưa? Vậy mới học Phật. Cho nên tôi nói học Phật là ráng cố gắng, những như cái bước ban đầu mình còn lờ mờ, nhưng mà học ngày là tu ngày một tiếng, học một ngày là một phát triển để nó bồi bổ trí tuệ này. Cho nên tiếc thay cho những kẻ càng theo đạo Phật mà càng mê mờ, càng mê tín, càng dị đoan. Càng theo đạo Phật lâu năm chừng nào mà càng cuống cầu, càng gian sinh, càng nguyện ước, càng mong mỏi là cái người đó chưa có hiểu gì đạo Phật. Những như cái người mới theo đạo Phật ban đầu là họ tới bằng cái lòng tin hơi mê tín, nhưng mà phải phát triển chứ. Mình vô phần bạc phước cho nên mình mới gặp mấy ông thầy cứ tối ngày dụ cúng với cầu, nào là phóng sanh, nào là chứng tế, nào là cứ bị dụ hoài vậy trời, học Phật mà bị dụ hoài như vậy thì phát triển chừng là cái ngày nào phát triển, ngày nào thành Phật. Trời, tôi nói cái chuyện phóng sanh này nó ăn cũng không biết bao nhiêu tiền bạc của ba gia ba tánh, nó gây cũng không biết bao nhiêu tội lỗi nghe, thay vì phóng sanh là có phước à, mà nó làm cũng không biết bao nhiêu tội lỗi à. Rồi đủ thứ chuyện bày ra, đủ chiêu trò, đủ thứ bịp bợm để ru hời ru ngủ cho Phật tử đi vào con đường mê tín dị đoan, quan đường quyến hoặc. Mua cái tượng về thờ nó cũng phải trải qua đem vô chùa rồi lấy cái nhang rồi bắt ấn rồi xèo rồi chưa đâu đem về nhà, mà nhà nào giàu đó phải bài mời năm thầy bảy thầy cúng tre tăng ăn gì. Trời Phật ơi, còn nhà nào nghèo đó thì vô nó quẹt như vậy là đem về nhà thờ mời nó ăn gì, là nó nói không có thời gian được rồi. Còn mà nhà nào giàu là đủ thứ cái bài vẽ. Tôi hỏi Phật giáo như vậy thì vậy là Phật giáo cái gì, cái kiểu gì, từ bây giờ chỗ nào, vô thượng hỷ xã chỗ nào, bình đẳng ở chỗ nào. Vậy chứ còn Phật tử nó mê là mấy cái, nó mê đó là bài đủ trò hết, nó chịu. Mấy cái kẻ mê là nó phái vô chùa để cho mấy ông thầy bài vậy, nó phái lắm. Tụng kinh là niệm hương là phải cầu nguyện một lần, phục nguyện một lần nữa là khoái chết bỏ. Trời, nó lại thấy mồ mà nó cũng khoái. Nói ra đụng nữa, thôi không thèm, nói nhiều là đủ hiểu rồi. Trên cuộc đời con người nhiều ham muốn là do con người đó sợ vấn đề sống chết rất nhiều. Ngược lại con người ít muốn biết đủ thì thân tâm thơi thới thoải mái an lành, tự tại, lúc sống đã đành mà lúc chết cũng an lành tự tại. Sông mồi bong bóng có lặn chìm cũng chỉ lặn trong nước biển bao la, cho nên ta không sợ sự sống chết. Hầu Pháp Phẩm Như Lai Thọ Lượng này đã nhằm muốn nhắc cho chúng ta đừng sợ sự sống chết. Một khi ta nhìn thấy một nhành hoa khen là đẹp là ta đã chấp nhận bằng lòng cái đạo lý vô thường của vạn hữu. Ghê chưa? Thấy một nhành hoa ta cầm ta khen đẹp, nhưng mà biết nó là sắp tàn. Hỡi các bậc hùng anh tiền tài và danh vọng, ai có thể mua được đó hoa lan trong buổi héo tàn? Hoa nở là biết nó sẽ tàn. Mình khen nó đẹp là mình đã chấp nhận cái cuộc sống vô thường, cái đạo lý vô thường rồi đó. Nếu như ta không có sự vô thường biến chuyển thì làm gì có hoa đẹp cho ta khen tặng hôm nay. Do sự biến chuyển vô thường vận động của sự vật, từ không có thành có, từ có cho đến trưởng thành, từ trưởng thành cho đến hoàn chỉnh, tất nhiên lẽ thật phải đến thôi vị, thôi trào, cao trào rồi phải có ngày thôi trào, phát triển viên mãn rồi phải có ngày đến suy thối mà thôi. Đó là chân lý tất nhiên như vậy. Vì mà ngày nay tu hành ham danh háo chức, khoái cao trào chứ không chịu thối trào. Thậm chí nhiều người á, ngáp ngáp đi không nổi rồi mà ở ở nhà đó mà vẫn ghi cái chức cho họ, vẫn ghi cái chức này chức nọ để như vậy mà khoái. Có nhiều người coi như khoái chức, không đi nổi, nằm tới mức độ mà không cử động nổi, vậy mà phải cũng phải có cái chức, có cái tên để có cái chức, khoái cao trào chứ không chịu thối trào. Trong khi người đời á, họ 60 tuổi, giờ nay thì thêm 5 tuổi nữa là 65 tuổi là phải nghỉ. Bây giờ ở Mỹ này làm việc cho chính phủ là cao nhất là 2 nhiệm kỳ tổng thống là phải nghỉ, dầu là anh trẻ tuổi bao nhiêu cũng phải nghỉ. Làm cảnh sát bên Mỹ cũng như vậy, hay là các nước dân chủ này cũng vậy. Làm cao nhất 10 năm nhiệm kỳ, dầu còn trẻ tuổi cũng phải nghỉ. Chứ không có vụ mà ở đó hoài. Vậy mà người tu mình có nhiều khi quên đi ha, sao? Hay là tu riết rồi nó thành ra nó làm sao tôi không hiểu. Mà 80, 70, 80, 90 mà không chịu thối trào. Vậy mà trần đời nó treo tàn măng mọc chỗ nào? Vậy mà nói là mình là cây đại thụ che cho mấy cây có nước mà che cho mấy cây nó lên không nổi nó chết luôn thì có. Thế còn chứ mà mấy cây đại thụ thiệt thì che cho mấy cây nó mát nó lên, ai ngờ đâu thậm chí che quá nó không có ánh sáng rồi, nó đèo đọt nó chết luôn cũng có. Cho nên tôi nói vậy là tôi biết đụng với mấy ông thầy tu, mấy ông hòa thượng, mấy ông thầy cao niên lắm, nhưng mà tôi cũng phải nói hả, ai ghét tôi ghét chứ tôi không sợ thằng Tây nào hết. Tại vì ở xứ này tôi không có chừng nào tôi hài tên hài tuổi ai, tôi hù dọa ai, tôi khủng bố ai tôi mới sợ. Còn tôi nói chung vậy đó, ai có tịch thì rụt rịch. Cho nên người tu ta phải biết cái vô thường, vô thường của vạn hữu. Cầm cái hoa đẹp, khen cái hoa đẹp là biết là mình đã chấp nhận vô thường rồi. Bởi vì biết rằng có đẹp ngày hôm nay là nó đã trải qua một vận động, một sự vận động của vô thường, và tiếp tục sự vận động của vô thường đó. Cho nên hỡi các bậc hùng anh, tiền tài và danh vọng, ai có thể mua được đó hoa lan trong buổi hiếu tài? Học đạo lý chân thật là học vậy đó mới đã. Học vậy đó mới ngon lành. Đừng có để rồi gần chết rồi đó mà chưa có giao chùa chiền được cho đệ tử, đệ tôn. À, lúc đó rồi bắt nó bỏ trên xe đó, nó đi rồi mò mò từng cái cột chùa, chết nhắm mắt không được. Chết mà con mắt nhắm mắt mở, chết mà mở hí hí. Mình thầy tu mà mắt mở hí hí vậy là thua với trần đời rồi. Đời người ta có nhiều khi người ta hiểu đạo, ta học đạo, ta chết, ta xuôi tay nhắm mắt một cách an lành. Còn người tu mà không nhắm mắt làm sao? Cũng kẹt trong danh vọng. Cho nên tôi định viết cái cuốn sách gọi là Bản Ngã và Danh Vọng. Mà tôi nghĩ là thôi, hôm qua định viết rồi, nhưng mà nghĩ thôi giờ viết ta ghét thêm để làm gì. Bản ngã, danh vọng là nó đánh đổi, nó mất hết cái tình nghĩa. Biết vậy, thấy vậy, chứng minh thực tế như vậy mà họ nói ra như vậy thì người ta ghét thêm chứ cũng không làm gì. Bởi nhiều khi tôi cũng hay cái nghiệp hay chọc cho chúng ghét là vậy đó. Chọc cho chúng chửi. Cho nên chân lý vô thường. Nhìn thấy mặt tương đối thế gian, thấy có thái tử sanh ra, có lớn lên, có xuất gia, có vượt thành đi tu, có thành đạo, vân vân, có khổ hạnh. Thành Phật rồi thuyết pháp độ sanh, vậy thì Phật chỉ có đời sống bắt đầu và kết thúc diệt độ. Sự thái này trong thế giới hiện tượng hữu tình của thể xác Đức Phật Thích Ca mà thôi. Phật nói ta từ khi thành Phật đến nay, vô lượng A Tăng kỳ kiếp thường ở ta bà thể hiện sanh thân trong các cõi nước, và đã từng thuyết pháp giáo hóa ta hay Phật ở đây thay thế cho cái chữ tâm mà thôi. Thuộc Như Lai tàng hay thường trú chân tâm, số lượng tuổi thọ Như Lai chỉ cho bản thể chân như vô thủy vô chung vô cùng vô cực tồn tại vĩnh cửu không thể nào tính điểm. Thôi mệt rồi, nên nghỉ. Thứ bảy huynh đệ chúng ta nghe tiếp tối ngày mai lúc 8:45 ở bên này, có nghĩa là 9:45 sáng của Việt Nam ngày thứ sáu. Các vị nào có muốn nghe kinh Bát Đại Nhân Giác thì vào nghe. Và 9:45 sáng của Việt Nam ngày thứ bảy đó, nghĩa là 8:45 phút tối của tiểu bang New Mexico Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, có nghĩa là 7:45 phút tối thứ sáu của Cali, 10:45 phút tối của thủ đô Hoa Kỳ, Hoa Thịnh Đốn hay là New York là thứ sáu. Nhưng mà ở Việt Nam có nghĩa là cái múi giờ Việt Nam là 9:45 sáng thứ bảy. Là ngày mai tôi chia sẻ tiếp về kinh Bát Đại Nhân Giác cho Phật tử ở đạo tràng tôi đang trú ngụ ở đây. Thôi thứ bảy mình gặp nhau tiếp nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chào hết tất cả quý vị, mong quý vị sống an lành, phát huy bồi bổ của trí tuệ để cho ngay giữa trần đời này mà mình thấy rõ sống của an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.